Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, tổ sư thủ đoạn, ai cũng có thể nhìn ra, yêu ma lộ bên trên cái kia dáng người tráng kiện nam tử oai hùng. Cường đại mà tự tin, tóc đen xóa, giá tính 10 phần, ép tới đằng trước, hắn loại tư thế này, không giống như là muốn tiến hành đại quyết chiến. Tinh thần phấn chấn, giữa sân duy ta, không có dù là một chút khẩn trương, giống như ra trận chính là vì thu hoạch. Yêu tộc ta kỳ tài ngút trời, chính là như thế phong thái tự tin. Mau ra tay, một đao đem tiên chủng kia bổ đôi thành hai nửa. Trong bí giới, đã có yêu ma tại phất cờ hò reo, Lý Thanh Hư tinh khí thần có chút không giống. Chín đầu thần liên tại trên nhục thân du động, cũng khuếch trương hướng ý thức linh quang bên trong, lực lượng của hắn vì vậy mà tại kịch liệt bốc lên. Tại tăng lên, một loại vô cùng nguy hiểm khí tức từ hắn thân thể tràn ngập ra, tiếp theo. Hắn đất lập thân, một tiếng trầm muộn vang lên ầm ầm. Không chỉ có vùng chiến trường này đang run rẩy, bí giới không trung tựa hồ cũng đang chấn động. Huy hát yêu ta rất nhiều người, Lý Thanh Hư nơi đó. Quang vũ bốc hơi, lít nhà lít nhít, hắn vũ y phất phới. Khí chất không minh, giống như là đang phi tiên. Thần thánh hào quang rọi khắp nơi tứ phương, rất nhiều người đứng tại trên núi cao nhìn ra xa. Mặc dù cách rất xa, đều cảm thấy hắn loại lực lượng kia hết sức cường đại. Để cho người ta không tự chủ được kéo căng thân thể, trong lúc nhất thời. Tất cả tiếng ồn ào đều là biến mất, vô luận là yêu ma, hay là các phái môn đồ. Tất cả mọi người an tĩnh lại, nhìn chằm chằm giữa không trung hai bóng người, bị động không phải Tần Minh tính cách. Hắn như là thần ma xuất hành, một bước hơi biến hóa diệt, giống như tại trong mây mù thuấn di. Cực tốc giết tới, Lý Thanh Hư hét lên một tiếng. Phụ cận những cái kia chói lọi quang vũ, toàn bộ kích xạ ra ngoài. Tại xoẹt xoẹt âm thanh bên trong, tất cả giọt mưa đều tại kéo dài, từng đầu mưa bụi. Kéo dài vô hạn, không ngừng dài ra, tản ra khí tức nguy hiểm. Hai người cuối cùng chiến trường là vùng núi. Nơi này cỏ cây phong phú. Chạm gác cao vắt ngang, dòng nước róc rách, quái thạch lởm chởm, địa hình tương đối phức tạp, một sát na, ven đường bên trong đại thụ, núi đá, đều bị những mưa bụi kia xuyên thấu, cát chém, toàn bộ phá toái, loại lực sát thương này để cho người ta rung động, rất nhiều người kinh dị, đều đang nghĩ, đổi thành chính mình sẽ như thế nào. Đại khái trong chớp mắt liền sẽ bị phanh thây. Tần Minh bên ngoài cơ thể, một đen một trắng hai đạo ánh sáng, long xà đầu đuôi tương liên, vây quanh hắn cao tốc xoay tròn. Hắc bạch đồ hình thành hộ thể màn sáng cái kia xung kích tới óng ánh sợi tơ. Chạm đến long xà hình về sau, phát ra chanh chanh âm thanh, đinh tai nhức óc, giống như là thần binh lợi khí tại kịch liệt va chạm. Ven đường, cảnh tượng dọa người, lại hóa thành rách nát khắp chốn chi địa, những cái kia cây rừng còn có cự thạch các loại đều bị thanh không. Mưa phùn như tơ, lại dễ như trở bàn tay, không có gì không phá, Lý Thanh Hư cùng Tần Minh ở giữa. Không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật, loại lực lượng đáng sợ này. Đủ để đem một chút ngoại thánh tại sơ bộ tiếp xúc lúc liền chia cắt thành khối vụn. Nhưng mà, những này bị kéo dài giọt mưa, như cầu vồng giống như mưa bụi, đều bị hắc bạch long xà đồ ngăn trở, mà lại toàn bộ sụp ra, Tần Minh sợi tóc bay lên. Như ma cầm hoành không, trong chớp mắt đã đến đối thủ trước mắt, cường thế không gì sánh được. Trong tay phải sắc trời hóa hình long đao, quấn quanh lấy một đầu to lớn long ảnh, chém thẳng xuống, Lý Thanh Hư quanh thân, quang vũ sôi trào, trong tay gậy trúc đón đỡ chí cương chí dương long đao. Một tay khác duỗi ra, giống như kim bằng giơ vuốt, phù văn chói mắt lượn lờ, chụp vào đối thủ đầu, Tần Minh trong tay xả kiếm. Ô quang tăng vọt, đâm về hắn cái tay kia, phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, hai người tựa như tia chớp di động, liên tiếp biến hóa vị trí. Mấy lần va chạm, có huyết dịch báo tố đi ra, nhuộm đỏ khu rừng này, rất nhanh. Bọn hắn như hai đạo như u linh, im lặng tách ra, Lý Thanh Hư miệng lớn thở dốc. Trên mặt của hắn đang chảy máu, có một đạo đáng sợ vết thương, sâu đủ thấy xương, đáng sợ nhất là đầu của hắn nơi đó cũng có một đạo vết đao, tóc đen bị chém xuống đến một chút, nhuộm máu, ngay tại bay xuống, tất cả nhìn thấy một màn này người đều lộ ra kinh sợ. Loại tư thái kia Lý Thanh Hư tuyệt đối phi thường cường đại, thế mà đi lên chỉ thấy máu. Hiển nhiên, tất cả mọi người cảm thấy được, yêu ma lộ bên trên thiếu niên, đây là hướng về phía đầu của hắn chém tới, muốn trực tiếp hắn đem chém thành hai nửa. Lý Thanh Hư tâm tư tại kịch liệt bốc lên, giống như phát sinh một trận động đất, có chút không dám tin tưởng kết quả này. Tần Minh không có thương tổn, nhưng lại tại nhíu mày, hắn cảm thấy đối thủ chín đầu quấn quanh ở trên thân Thần Liên có chút vấn đề, vừa rồi. Chính là bọn chúng trên người Lý Thanh Hư du động, ngăn trở long đao, dị thường cứng cỏi, bất quá, trong đó một đầu lan tràn hướng Lý Thanh Hư đầu Thần Liên. Bị Tần Minh chém ra vết rách, nhìn lập tức sẽ gãy mất. Tần Minh trên thân thiên quang kình thịnh liệt, hắn giơ lên long đao, dẫn theo xà kiếm, mái tóc đen dài bay lên, lần nữa cường thế xuất thủ. Giờ khắc này, hắn hiển thị rõ yêu ma bản sắc, vô luận là ai cũng sẽ không cho là hắn là một kẻ nhân loại thiếu niên. Hắn hiện tại hiện ra long xà kinh là ở trên con đường này lấy được, thuộc về yêu tộc nguyên thủy phiên bản. Tần Minh như rồng ở trên trời, hoành không đi qua, đao kiếm cùng vang lên, đen trắng ánh sáng khuấy động, Lý Thanh Hư phản kích. Trong quá trình này, trên người hắn một đầu thần liên nổ tung phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Loại năng lượng ba động này, cực kỳ dọa người, Tần Minh tất cả giật mình, phút chốc dừng bước, dẫn theo đao kiếm đứng ở nơi xa theo dõi hắn. Lý Thanh Hư đầu lại thêm một vết thương, sợi tóc đứt gãy, mảng lớn máu chảy ồ ạt, nhưng vẫn như cũ chỉ là bị thương ngoài da. Rất nhiều người quan chiến nhìn thấy một màn này về sau rung động, đồng thời cũng cảm thấy tê cả da đầu. Yêu ma lộ bên trên gã thiếu niên này thật sự là quyết định đầu chặt a. Tần Minh con mắt nhắm lại, hắn có thể cảm giác được Lý Thanh Hư bị thương về sau, nó huyết nhục cùng ý thức linh quang hoạt tính ngược lại tăng lên, mà lại Lý Thanh Hư trở nên không gì sánh được chủ động. Bộ phận thuần dương ý thức linh quang cùng trong máu thịt phù văn chi lực cộng minh, giao hòa cùng một chỗ, trong khoảnh khắc, tay phải hắn gậy trúc chỉ thiên, oanh một tiếng, kim hà bành trướng, từ trong thân thể của hắn bộc phát ra đi. Dày như đám mây, nặng như sơn nhạc, hướng về Tần Minh ép đi. Tiếp theo, khắc hắn một ngón tay địa, ngân mang nổ tung, địa quang bốc hơi, giống như là thủy ngân cuồn cuộn, hướng trên bầu trời dâng lên. Một sát na, vàng bạc hai loại ánh sáng, đều là nặng nề, to lớn, như thiên địa tại khép lại, đem Tần Minh kẹp ở giữa, muốn nghiền thành bùn máu. Giờ khắc này, dù cho là trên con đường khác tiên chủng, thần chủng, đều tại xem xét tỉ mỉ, bởi vì đây là Tào Thiên Thu thường xuyên thi triển đáng sợ thủ đoạn, qua nhiều năm như vậy. Tào Thiên Thu cũng không biết dùng pháp này ép phát nổ bao nhiêu vị cường giả, uy trấn thế giới xương đêm, mặt khác người quan chiến thì càng không cần nói. Một cái chớp mắt này đối bọn hắn mà nói giống như là vĩnh hằng. Hô hấp đều đình chỉ, ánh mắt cũng không dám chớp động, màu bạc địa quang bốc lên, đem Tần Minh nắm giơ lên, đám mây màu vàng ép xuống, cả hai như là mây mù cối xay, điên cuồng xoay tròn, phát ra tiếng nổ đùng đoàng kinh khủng. Tần Minh ngẩng đầu mà đứng, ánh mắt rạng rỡ, tóc dài bay lên, hắn bên ngoài cơ thể hắc bạch long xà đồ ngăn trở loại kia giống như đến từ thiên địa hợp kích chi lực, hắn tự nhiên không có khả năng bị động phòng ngự. Trong tay phải long đao giơ lên, hướng lên bầu trời xuyên qua mà đi, tay trái xà kiếm hướng về mặt đất đâm tới, tại đệ nhất cảnh bên trong. Hiếm người có thể cho sắc trời hóa hình, nhưng là hiện tại. Tần Minh tùy tiện bay lên, hiển thị rõ siêu tuyệt thiên chất, long đao lại biến, trở thành một đầu chân chính đại long, đục xuyên đám mây màu vàng, lập tức như liệt dương đốt cháy vạn vật, đồng thời. Hắn trong tay trái xà kiếm hóa thành một đầu đại xà màu đen, mang theo vô tận hắc khí, hướng về mặt đất lao xuống, mọi người ở phía xa nhìn ra xa. Không gì sánh được kinh hãi, Lý Thanh Hư hai tay chấn động. Giữa thiên địa, giống như là có vàng bạc hai khối đại lục muốn đụng vào nhau. Lại như là mây mù trạng cối xay khổng lồ tương hợp. Uy năng khủng bố, nhưng lại có người lấy một đao một kiếm chống đỡ loại này, thiên uy. Tiếp lấy long ngâm vang vọng nơi đây, đại long xuyên qua màu vàng màn trời, đem xé rách, đại xà màu đen xoắn nát nặng nề địa quang, đem chấn nát, một tiếng ầm vang, giữa thiên địa bộc phát ra chói mắt hào quang, đám mây màu vàng nổ tung. Màu bạc địa quang bạo tán, Tào Thiên thu khai sáng bí pháp, để các lộ đối thủ sợ hãi thủ đoạn. Trải qua đệ tử của hắn Lý Thanh Hư chi thủ thi triển về sau, bị yêu ma lộ bên trên thiếu niên phá vỡ, vùng đất này khắp nơi đều là ánh sáng, mặc dù khá xa chỗ cũng là cát bay đá chảy, đừng bảo là cỏ cây tại nổ nát, ngay cả dưới mặt đất sợi rễ đều nổ tung, tại pha tán kim hà cùng trong ngân quang, kịch liệt năng lượng ba động ở giữa. Tần Minh hiển thị rõ cường thế tư thái, đi ngang qua nguy hiểm quang vụ khu vực, trực tiếp thẳng hướng đối thủ, trong chớp mắt, nơi này đao quang kiếm ảnh, hắc bạch long xà đồ oanh minh, hai người như hai đạo lôi điện tại trong vùng núi bị tàn phá va chạm. Tách ra, mảng lớn huyết dịch tóe lên, Tần Minh nhíu chặt lông mày. Thời khắc cuối cùng, một đầu thần liên nổ tung, tản ra không hiểu ba động, đem hắn ngăn trở cũng đẩy lui, bất quá, Lý Thanh Hư vẫn là bị hắn trọng thương, phía trước. Vũ y phá toái thiếu niên, máu me đầy mặt, lấy gậy trúc trụ địa, bộ ngực không ngừng chập trùng, hắn tựa hồ tiêu hao rất lớn, tại trên đầu của hắn. Lại nhiều một vết thương, lần này không chỉ là da đầu bị chém ra, sợi tóc rơi xuống. Kỳ cốt đã xuất hiện vết rách, Lý Thanh Hư nổi giận. Hắn ý thức đến, đối phương cố ý như vậy, quyết định đầu của hắn phách chạm, trên thực tế. Cái này cùng hắn một ít thói quen tương cận, trong bí giới. Hoàn toàn yên tĩnh, sau đó mọi người xôn xao. Tiên chủng Lý Thanh Hư liên tiếp bị đánh ba đao. Yêu ma thiếu niên đao đao muốn chém bạo đầu lâu của nó. Rất nhiều yêu ma vô cùng kích động. Cảm giác vị này ma chủng thủ đoạn kinh người. Từ xuất thủ bắt đầu, mỗi lần đối công đều tất nhiên để đối thủ thấy máu. Hiển thị rõ cường thế, đây là tuyệt diễm yêu ma lộ. Còn muốn đi hoành ép tiên lộ à? Cam Kim Thành, Khương Nhược Ly, Liễu Hàm Nhã bọn người phi thường rung động, phương ngoại chi địa môn đồ đều kinh hãi không thôi. Rất nhiều người đều biết được Lý Thanh Hư vận dụng Tào Thiên Thu tuyệt kỹ thành danh. Cái này đều bị người cấp tốc phá vỡ rồi. Không ít người đứng ở trên ngọn núi, nỗi lòng chập trùng quan chiến, mây mù phiêu miểu ở giữa. Lê Thanh Nguyệt đứng yên, đôi mắt đẹp chớp động thần quang. Một đầu khác bên trên, Tiểu Ô thì là tại cười ngây ngô. Hắn hận không thể cũng tìm Lý Thanh Hư luận bàn một trận, hạng nghị võ quan sát về sau. hai tay khoa tay, tựa hồ đang lấy tự thân thủ đoạn phá pháp. Thôi Dung Hòa đứng chắp tay, nhìn không ra biểu tình gì. Tô Thi Vận, Thái Cảnh Trừng, Đường Ngự Thiên bọn người, toàn bộ hành trình đều tại mật thiết chú ý sau trận này. Tần Minh không còn nhíu mày, ngược lại cười. Mặc dù những thần liên kia có chút cổ quái, lại có thể thế nào? Toàn bộ chặt đứt xem rõ ngọn ngành là được. Mà lại, trong quá trình này, hắn cũng đúng lúc thông qua Lý Thanh Hư đến xem Tào Thiên Thu những cái kia diệu thủ. Cường đại thủ đoạn, trong chớp mắt, Tần Minh dưới chân phong hỏa kình xuất hiện, như dáng chiều trải đất, lại như hỏa hồng thần luân kéo lên hắn, ly khai mặt đất, giống như đang phi hành. Trong chớp mắt liền giết đi qua, Lý Thanh Hư toàn thân đều là quang vũ. Lại diễn Tào Thiên Thu mang theo danh tiếng một loại thủ đoạn, đã từng làm cho thế giới xương đêm nhiều vị tấm bia to giống như lão bối cường giả tuyệt đỉnh đẫm máu. Nhưng mà giờ khắc này, yêu ma lộ bên trên thiếu niên lông mi phát sáng, tự tin mà cường thế vô địch, căn bản cũng không kính sợ cái gọi là Tào lão tiền bối tuyệt học thành đanh Tần Minh đi lên chính là mãng. Thi triển Long Xà Kinh, bản chất nhất nội dung quan trọng, cương mãnh bá đạo. Kinh này luyện tới cực điểm, có bộ phận kinh thiên đặc tính, có thể dung chuyển trời đất. Đao kiếm trong tay của hắn như sét đánh đánh xuyên xương đêm, giống như sao chổi vạch phá màn trời. Nhiều lần đối công về sau, hắn một đao rơi xuống, để Lý Thanh Hư hai mắt phun lửa, bởi vì lại là đầu trúng đao. Tiếp theo, Lý Thanh Hư cảm giác lồng ngực đau nhức kịch liệt, bị một kiếm đâm xuyên đi vào, huyết dịch văng khắp nơi, trên người hắn liên tiếp hai đầu thần liên căng đứt ra. Cùng với huyết dịch đỏ thắm bão tố ra, để cho ta nhìn một chút. Lột ra ngươi thần liên, đến cùng có thể nhìn thấy cái gì? Tần Minh nói ra, chiến dịch này đã có thể sát thương đối thủ, còn có thể phân tích lão Tào pháp, còn có cái gì không hài lòng? Hết chương.